để có được trí tuệ như Pascal. Con cảm ơn thầy, thầy đã dạy con bài học về lòng tốt. Chỉ có kẻ ngu dốt mới coi lòng tốt không quan trọng bằng kiến thức. Một hiền dân không bao giờ là kẻ ngu. Một hôm có một sinh viên trẻ tới gặp nhà khoa học và triết gia nổi tiếng người Pháp Blaise Pascal và nói rằng: "Nếu tôi có được trí tuệ như ngài, thì chắc chắn là tôi sẽ trở thành một người tài giỏi hơn bây giờ." Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Pascal trả lời: "Hãy cố gắng rèn luyện để trở thành một người tài giỏi hơn. Khi đó anh sẽ có được trí tuệ như tôi."